Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, chương 614, cuối cùng về Fochi City. Fochi City, ở vào hoen địa khu Lệch Bắc một tòa thành trấn. Mặc dù Lệch Bắc, nhưng bởi vì hoen chỉnh thể khí hậu nóng bức, Fochi City nơi đó thật sự là không có chút nào lạnh. Fochi City nha, tuy nói gọi thành phố, nhưng nó lớn nhỏ nói tới, tương đối thôn trấn cũng không đủ, bởi vì nó liền cùng một cái thôn xóm không chênh lệch nhiều một cái xây đứng ở bên trong rừng rậm. Thôn xóm, so sánh cái khác địa khu được xưng là tự nhiên chi thành thành thành phố. Fochi City có thể nói là tại toàn thế giới bên trong kỳ lạ nhất vài tòa thứ nhất đi. Bởi vì nó căn bản chính là xây đứng ở bên trong rừng rậm A. Theo hiện đại khoa học kỹ thuật dần dần tiến bộ, Fochi City cũng từ nguyên bản chỉ có nhà trên cây thời đại trôi qua. Hiện nay đã có không ít xi măng phòng, nhưng từ trước kia liền ở nơi này người. Hiện tại như cũ chỉ ở nhà trên cây. Một cái là bởi vì thói quen, một cái khác thì là truyền thống A. Tương ứng, những người ở đây cơ bản từng nhà đều có như vậy một hai con Pokemon. Nếu không cái kia từng cái hệ Bắc Pokemon chui vào trong nhà thế nhưng là để cho người ta tương. Đương đau đầu a, mà Fochi City phát triển đến nay, ngoại trừ Fochi Gym không thể bỏ qua công lao bên ngoài. Đã là cái kia có chút kỳ lạ nhà trên cây, cùng trong rừng rậm thành trấn hấp dẫn không ít du khách đến. Hàng năm đều sẽ nâng làm một lần tế điển, được mệnh danh là cánh chim Carnival sẽ. Đối Ikkyo nói tới, cái này tế điển thế nhưng là phiền toái nhất, bởi vì mỗi lần tổ chức tế điển trước, Winona kiểu gì cũng sẽ đem hắn kéo tới làm nhân lực tài nguyên. Ai bảo Winona bản thân liền là chủ trì tế điển người thứ nhất đâu. Tại Fochi City Tây Bộ lối vào, Ikkyo nhìn xem cái kia từng tòa quen thuộc nhà trên cây. Sâu hít sâu một cái nói. T, cái này mùi vị quen thuộc a. 11, hô, Serena đi theo sâu hít sâu một cái nói. Ngô, nơi này so biển cánh thành phố còn muốn kỳ thế a. Với lại hương vị thật cùng trong rừng rậm không có gì khác biệt. Mặc dù không có biển cánh thành phố loại kia hương hoa cảm giác, nhưng lại rất tự nhiên, rất tươi mát đâu. Cuối cùng đã tới a. Samantha căn cứ há mồm, lộ ra hết sức khẩn trương. Khẩn trương, không cần, nơi này, ưa thích. Jirachi bò tới Ikkyo đỉnh đầu, quay người đối Samantha cười ha hả nói xong. Ân, ta không sao. Samantha cười gật đầu trở về câu, liền vỗ bộ ngực nhỏ lẩm bẩm nói. Thả lòng, thả lòng, dù sao tổng phải đối mặt. Ikkyo thấy thế bất đắc dĩ nhún nhún vai. Cảm giác thật không có cái gì thật khẩn trương. Winona cái kia tính tình, tuyệt đối sẽ không nói Samantha không phải. Lại có Samantha cũng không có cái gì không tốt. Đoán chừng Winona cao hứng còn không kịp đâu à. Nói đến, Ikkyo bọn hắn trở lại Fochi City dọc theo con đường này cũng coi như có chút long đong. Nguyên bản dự định tốt lái xe đi Bắc Thượng Đại Đạo tiến về Fochi City. Chỉ là, xe không có mở mấy ngày, liền triệt để đã hết dầu. Những cái kia dự bị dầu từ lâu sử dụng hết, mà khoảng cách chạm xăng dầu vị trí, cũng không muốn nói nhiều. Thế là Ikkyo bọn hắn chỉ có thể bỏ xe mà đi. Thuận tiện đổi lộ tuyến. Cũng không biết Samantha là khẩn trương hay là cái gì. Thế mà quên xe có bao nhiêu dầu. Có thể chạy được bao xa. Lại hoặc là nói. Bởi vì Samantha cũng không có lái xe đường dài lữ hành qua. Cho nên triệt để không có nhớ kỹ cái này dày. Còn có Sabrina, Erika hai người bọn họ tại trước mấy ngày thời điểm liền đến Fochi City. Ai bảo Ikkyo bọn hắn bởi vì xe đã hết dầu mà nhiều chậm trễ mấy ngày đâu. Cái kia, Ikkyo, tiếp xuống chúng ta đi cái nào a? Muốn đi Fochi Gym, vẫn là đi nhà ngươi. Serena nói đến phần sau, cũng không khỏi có chút khẩn trương. Dù sao Ikkyo mặc kệ tại làm sao hỗn đản, Serena đối với hắn vẫn là có nhất định cảm giác. Ai bảo Ikkyo lúc trước cướp đi nụ hôn đầu của nàng, cộng thêm cưỡng hôn nhiều lần như vậy, trong lòng là muốn quên rơi cũng khó khăn a. Forty Jim, Winolong tỉ một mực ở tại nơi này. Ta là mấy năm trước mới dọn ra ngoài. Cái kia căn phòng nhỏ cũng không muốn nói nhiều. Cũng ở không dưới nhiều người như vậy. Ikkyo cười thôi dừng tay. Kỳ thật, Ikkyo có chút bận tâm. Bây giờ còn chưa công lược hạ Serena đâu. Một khi để Serena nhìn thấy chính mình những cái kia hậu cung nhóm, chẳng phải là một lần nữa để cao độ khó. Ai, nhân sinh không như ý 89 phần 10 a. Samantha này lại cũng coi như chậm lại, khẽ cười nói, "Ân, ngươi dẫn đường đi, chúng ta đi theo ngươi liền tốt." Ikkyo quỷ dị nhìn xem Samantha, làm sao cảm giác Samantha tại thời khắc này trở nên ôn nhu không ít. Tiểu nhâm tính đâu, bạo lực đâu? Samantha như cũ mỉm cười về nhìn xem Ikkyo, cũng không biết nàng là nhìn không ra Ikkyo ý tứ, vẫn là giả bộ như nhìn không ra Ikkyo ý tứ. Cuối cùng Ikkyo cũng không có đi nhiều hoài nghi gì, tùy tiện hàn huyên vài câu, liền dẫn hai nữ tiến về Forty Gym. Nhưng đi không bao lâu, Ikkyo liền ngừng lại, quay đầu nhìn về phía một bên. Samantha cùng Serena cũng đi theo quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một vị thân thể mập ra thiếu niên, chính trừng to mắt nhìn xem Ikkyo, thần tình kia bên trong còn mang theo từng tia không hiểu. Không chờ Samantha cùng Serena nói cái gì, Ikkyo híp mắt dò xét hai lần, vẫy vẫy tay cười nói, Minh, tiểu bàn, đã lâu không gặp nghiên. Bị Ikkyo xưng là tiểu bàn thiếu niên, tại nghe đến đó thời điểm, nhất thời trực tiếp ngồi xổm hạ xuống, há hốc miệng, lại nửa ngày nói không nên lời một câu. Ikkyo ngạc nhiên nhíu nhíu mày, cấp tốc đuổi tới tiểu bàn phía trước, ngồi xổm người xuống vỗ vỗ tiểu bàn mặt cười nói, "Uy, ngươi không sao chứ? Ta chẳng phải ra ngoài hai nhiều năm, làm sao cái này không biết ta?" Không, không, không, không, tiểu bàn một bên về lấy, một bên giằng đầu lắc nguầy nguậy. Vậy ngươi đến cùng là nhận biết, vẫn là không biết, muội muội của ngươi thế nào? Ikkyo nhếch nhếch tiểu bàn gương mặt, cười ha hả hỏi, mà tiểu bàn nghe đến đó, nhất thời đến thần, cấp tốc đứng người lên, chỉ vào Ikkyo quát, tiểu ma vương, ta cho ngươi biết. Không cần nhớ đối muội muội ta ra tay, chỉ cần ta còn tại một ngày, ngươi liền vĩnh viễn không cần nhớ đánh muội muội ta chú ý. Ikkyo lại lần nữa ngạc nhiên nhíu mày, đứng lên sau đánh giá tiểu bàn hai mắt, phủi tay nhếch miệng cười nói, có thể a, tiểu bàn, hai năm không thấy có cốt khí a, cũng không biết ngươi cái này xương cốt có phải hay không đi theo ngươi tính tình cứng rắn. Tiểu bàn nhìn xem cái kia quen thuộc ánh mắt, nhìn xem cái kia quen thuộc tiếu dung, nhất thời yên lặng, một mặt ủy khuất nói ra, nhỏ ma, ngô, Ikkyo đại ca, ta, muội muội ta thật không dễ nhìn, thật, nhất là hai năm này, càng ngày càng khó coi, a đúng, còn càng ngày càng béo, nàng thật không xứng với ngươi. Ngươi thật không nên đánh muội muội ta chủ ý. Ikkyo nghe được cái này co quắp hạ miệng sưng, đồng thời cũng nhớ lại tiểu bàn muội muội, cái kia thường xuyên bị hắn cướp đi kẹo que tiểu oa nhi. Trong nháy mắt lắc lắc đầu, nói như thế nào đây, liền một phổ thông nữ sinh thôi, chẳng lẽ lại còn trong nháy mắt biến thành đại mỹ nhân? Để tiểu bàn khẩn trương như vậy. Tiểu bàn gặp Ikkyo không có đáp lại, trong nháy mắt leo đến Ikkyo trước người, ôm lấy Ikkyo đùi tiếp tục khóc tố nói, Ikkyo đại ca, nếu không dạng này, ta đem ta lần trước thám hiểm tìm tới Lipstone tặng cho ngươi. Nếu là không đủ, còn có ta trước kia thám hiểm tìm đến bảo vật, tùy ngươi chọn. Muội muội ta thật là dễ nhìn, tuyệt đối không nên đánh muội muội ta chú ý a. Ikiyo nghe đến đó, cuối cùng bất đắc dĩ cười cười nói, đi, đi, ta không cần ngươi những cái kia rách dưới đồ vật, muội muội của ngươi ta cũng không hứng thú, đi nhanh lên người a. Tiểu Bàn ngẩng đầu trừng to mắt nhìn về phía Ikiyo hỏi, thật, thật đối muội muội ta không hứng thú. Như thế càng thêm gây nên Ikiyo lòng hiếu kỳ. Tiểu Bàn thế mà không để ý hắn những cái kia rách dưới bảo bối, càng thêm quan tâm muội muội của hắn. Chẳng lẽ muội muội của hắn thật biến thành một cái đại mỹ nhân? Nhưng Ikiyo vẫn là lắc lắc đầu nói, đi, ngươi đi nhanh lên người, ta còn có việc muốn làm. Đúng vậy a, Jim bên trong hậu cung nhóm vẫn chờ hắn trở về chơi đùa đâu. Tiểu Bàn cứ như vậy ngẩng đầu Ikiyo thật lâu, rốt cục kịp phản ứng, trong nháy mắt đứng dậy, 770 nhanh chân liền chạy, mà chạy đến khoảng cách nhất định thời điểm, phát hiện Ikiyo không có đi theo hắn, liền lên tiếng hét lớn, Tiểu Ma Vương trở về rồi, Tiểu Ma Vương trở về rồi, Tiểu Ma Vương trở về rồi, nhanh lên đem muội muội, nữ nhi toàn bộ giấu đi a. Trong nháy mắt, nguyên bản có mấy món nhà gỗ mở ra cửa sổ đi theo đóng chặt mà lên. Nguyên bản liền có chút yên tĩnh Forchi City, lần này càng thêm yên tĩnh, ngoại trừ cái kia đạo tiếng la. Ikiyo nghe kẹt ra khóe miệng, thật có đi lên lại đem Tiểu Bàn thu thập một trận ý nghĩ. Chỉ là vừa nghĩ tới bên cạnh Serena cùng Samantha còn đang nhìn, liền đành phải từ bỏ loại ý nghĩ này. Nhưng Ikiyo cũng tương đương nghi hoặc, mình không có đáng sợ như vậy a? Vì cái gì ngay cả những cái kia nhà trên cây cửa sổ đều muốn đóng lại? Mình cũng sẽ không đi ăn bọn hắn tốt a? Mình nhiều nhất là tại tuổi trẻ hài tử trước mặt có chút uy danh, nhưng cũng không trở thành liền đại nhân đều sợ thành như vậy đi. Với lại, Tiểu Bàn lời kia là có ý gì? Hắn làm sao biết mình háo sắc? Lại nói, mình chưa hề đối Forchi City người động thủ một lần a. Lại nói, Forchi City những cái kia đại trùng nữ nhân, mình cũng không nhìn chúng a. Tại sao sẽ như vậy chứ? Samantha cùng Serena ngược lại là nhờ vào đó đi tới Ikiyo bên người. Trong đó Samantha còn phúng cười nói, ai, nhìn không ra nha, người thế mà còn có cái Tiểu Ma Vương xưng hào. Cái này xưng hào, thật đúng là rất chuẩn xác đâu. Serena cũng đồng dạng phúng cười. Tiểu Ma Vương, Ikiyo, Tiểu Ma Vương, Ikiyo, Jirachi tại Serena trong ngực e sợ cho bất loạn kêu. Đi, đừng kêu, đừng quản những thứ này. Ikiyo mặt đen lên phất phất tay, liền tiếp tục nói ra. Chúng ta nhanh lên về gym đi. Còn lại chờ ta làm rõ ràng lại nói. Ikiyo thật rất hồ đồ. Mình làm sao lập tức trở nên nổi tiếng xấu dáng vẻ. Không thích hợp a, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.